Thần Điêu Phong Vân, chương 108, Hậu Cung Phi Khống Vương. Góc truyện audio.com. Lý Hổ hai mắt từ hạ mà lên nhìn Lam Linh Bạch Khiết nữ thể. Nghe từ kia xinh đẹp chân bó truyền đến từng trận mùi thơm. Hắn rốt cục nhịn không được vươn lưỡi. Hướng Lam Linh bàn chân tâm nhẹ nhàng liếm một chút. Bình thường sợ Dương Lam Linh, giờ phút này chính chìm đắm trong cao phong dư vị bên trong. Toàn thân da thịt mẫn cảm dị thường, sớm bị Lý Hổ vừa mới kia trận vô chừng mực chọn liêu biến thành toàn thân phát run không thôi. Tái kinh Lý Hổ này nhất chiêu, lưỡi diễn mỹ chừng, Lam Linh chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngôn dụ tô dương cảm lùi biến toàn thân. Cả người một trận cấp tốc run rẩy run run, trong miệng ha ha thở gấp gáp, thiếu chút nữa không tát ra nước tiểu đến. Lý Hổ nhìn thấy của nàng phản ứng như vậy kịch liệt. Biết nàng cũng cùng hậu cung này phi tử giống hệt nhau. Đều là như lang giống như hổ nữ nhân. Lúc này hắn trong lòng rất là hưng phấn. Trong miệng động tác lại không ngừng nghỉ chút nào. Thậm chí đem Lam Linh ngón chân từng cái hút cái biến. Một tay càng ở của nàng lớn nhỏ chân nội sườn chung quanh chạy. Thật lâu chưa đi cho làm con thừa tự sự Lam Linh không chịu nổi Lý Hổ như thế thủ đoạn. Chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng. Toàn bộ thần trí phảng phất bay đến lên chín tầng mây. Chỉ còn lại có nữ thể ở theo đuổi tối nguyên thủy yêu vọng. Đang ở toàn bộ tinh thần đối kháng trong lòng kia cổ yêu niệm uyển nguyệt. Chỉ cảm thấy kia cổ làm người ta khó nhịn tao dương cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là dưới thân, lại tao dương khó nhịn. Làm sao còn có thể đủ ngưng thần tụ khí. Hơn nữa càng cường tự chấn tĩnh. Kia cổ tô dương cảm càng mãnh liệt. Trong tai lại càng không khi truyền đến quý phi Lam Linh hiên mi yêu kiều thanh. Giống như là một phen tự truy, một chút hạ đập vào lòng của nàng thượng, dần dần sao mở nàng lý trí chung kia phiến cô gái mối tình đầu đại môn. Trong đầu lý trí chính một tia bay ra rời đi, nhưng lại ý thức ngược lại dị thường rõ ràng, càng có thể cảm thụ quanh thân cảm quan truyền đến các loại cảm giác. Lúc này Uyển Nguyệt chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ oi bức trệ tắc cảm giác. Phép tới nàng cơ hồ không thở nổi, nàng không tự chủ được mở ra thần khẩu. Một trận ha ha thở gấp gáp, quanh thân kia cổ mềm yếu ma dương cảm giác, lại rõ ràng truyền vào trong đầu. Nhất là dưới thân vực sâu chi khẩu chỗ, một cỗ tô dương trung mang theo hư không khó nhịn, thậm chí còn chậm rãi chảy ra thủy đến. Cái loại này chưa từng trải qua quá xa lạ cảm giác. Làm do thị sự từ Uyển Nguyệt trong lòng nổi lên một loại không hiểu khủng hoảng. Thân thể mềm mại bắt đầu không tự giác vặn vẹo, phảng phất hy vọng có thể thoáng giảm kia cổ không hiểu khó nhịn. Chính vùi đầu ở Lam Linh hai chân chỗ mãnh liệt Lý Hổ. Trong tai truyền đến Uyển Nguyệt càng ngày càng dồn dập tiếng thở dốc. Ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy lúc này Uyển Nguyệt toàn thân phiếm hồng, ngập nước hai tròng mắt mang theo vô tận xuân ý, khẽ nhếch phấn thần truyền đến từng trận thở gấp gáp, mảnh mai như xà bàn chân thành đong đưa, một đôi thẳng tắp thon dài đùi đẹp vô ý thức cao thấp giáp động. Nguyên bản nhắm chặt hoa thần cũng hướng ra ngoài phiên bán khai. Hoa thần nội bộ hiện ra ra một viên trong suốt lóe sáng phấn hồng sắc đậu khấu. Nhất lũ thanh tuyền tự vực sâu chi khẩu chậm rãi chảy ra. Lý Hổ nghĩ rằng cũng kém không nhiều lắm là thời điểm thu võng. Lại lần nữa theo Lam Linh hai chân theo tiểu thối hướng lên trên hấp hôn. Chậm rãi hôn đến đại chân nội sườn. Hôn Lam Linh toàn thân cuồng đầu. Trong miệng lãng thanh không ngừng. Trải qua Lý Hổ thời gian dài khiêu tình yêu liêu. Thân là quý phi Lam Linh rốt cục dần dần lâm vào yin yêu vực sâu mà không tự giác. Ha ha, kích tình thời khắc đi tới. Rốt cục, Lý Hổ cũng nhịn không được, đem Lam Linh phấn cổ nâng lên, chuyển qua Uyển Nguyệt mặt giữ, đem nàng bài bố thành bán nằm úp sấp quỳ tư thế. Một tay đè lại Lam Linh kia cao ngất kiều cổ, tay kia thì nắm kia ngang ngẩng đầu lên huế căn. Chậm rãi ở Lam Linh vực sâu chi khẩu chỗ cùng cổ câu gian nhẹ nhàng hoa động. Ngẫu nhiên còn dừng lại ở của nàng cúc nụ hoa thượng làm bộ muốn vào. Trải qua hai độ cao phong Lam Linh, cảm giác chính mình bị Lý Hổ bài bố thành tựa như mẫu cầu bàn tư thái. một cỗ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm nảy lên trong lòng. Vội vàng muốn giãy giụa, nhưng là quanh thân mềm yếu vô lực, dám không thể thoát khỏi Lý Hổ chế ở kiều cổ thượng ma trường. Hơn nữa một cây nóng hầm hập uế căn đang ở cổ câu gian cùng vực sâu chi khẩu chỗ nơi nơi chạy. Thỉnh thoảng còn tại cúc nụ hoa chỗ nhẹ nhàng đỉnh động. Lại làm nàng ngượng ngùng không chịu nổi. Nguồn, nhưng là một loại khác tê dại khó nhịn cảm giác trống rỗng thong thả chậm theo chính mình vực sâu chi khẩu chỗ dần dần truyền đến. Lam Linh rốt cuộc nhịn không được anh khóc ổ lên. Ô, van cầu ngươi, không cần tái tra tấn ta. Chấm chấm, Lý Hổ nghe vậy, không khỏi hắc hắc cười nói. Hảo, đừng nóng vội, ta cái này đến đây. Nói xong, đem Huế Căn đứng vững thấp lâm vực sâu chi khẩu. Hai tay bắt lấy nàng chân thành đong đưa kiều cổ. Từ một tiếng, mạnh mẽ tiến nhập có khắc động thiên chỗ. Một cỗ mãnh liệt phong phú cảm, khiến cho Lam Linh không khỏi a a thằng kêu. Ngữ điệu chung nhưng lại hàm chứa vô hạn thỏa mãn cảm. Lý Hổ tự biết chính mình tiền vốn, mặc kệ gì nữ nhân. Chỉ cần cùng chính mình từng có một hai thứ, đều đã khó có thể quên chính mình bản sự, tưởng trường kỳ có được, nhất định phải sơ kỳ trả giá. Lý Hổ vẫn vâng chịu này khái niệm, đối phó lúc này Lam Linh, hắn cũng không chút nào nuông chiều, cũng không chút nào yêu quý hung hăng kích thích, chính là một hồi, Lý Hổ liền đầy xuống dưới. Hắn yếu chậm rãi thể hội kia vực sâu chi khẩu nội kia cổ ấm áp chặt chẽ thoải mái cảm. Cũng không vội vã lại kích thích, hắn thân thủ đẩy ra rối tung mái tóc, phục đến Lam Linh trên lưng, tại kia ôn nhu gáy ngọc thượng một trận ôn nhu hấp hôn. Tay trái xuyên qua nách hạ, bắt lấy kiên cố non mềm thánh nữ phong nhẹ nhàng trà sát ấn. Tay phải căng thân đến vực sâu chi khẩu, dùng ngón trỏ tại kia phấn hồng sắc đậu khấu thượng nhẹ nhàng khu tao. Ở Lý Hổ tam quản tề hạ chọn liêu hạ. Lam Linh cảm thấy theo trong cơ thể ở chỗ sâu trong dần dần truyền đến một cỗ tô dương cảm. Không tự giác mảnh mai khoản bãi, ngọc thận nhẹ lay động, trong miệng một trận vô ý thức yêu kiều. Lý Hổ lại đem miệng chuyển qua Lam Linh bên tai, một ngụm hấp cắn khéo léo linh lung tùy tai, nhẹ nhàng hấp duẫn, sau đó đem Huế Căn chậm rãi rời khỏi, chỉ chứa tiền đoạn ở vực sâu chi trong miệng chậm rãi chuyển động. Bị gây xích mít tình hòa tăng vọt Lam Linh, chợt thấy trong cơ thể lại lần nữa truyền đến một trận cảm giác trống rỗng. Mang tương kiều cổ về phía sau cấp nâng, lúc này Lý Hổ thuận thế đỉnh đầu, ba một tiếng cao đến xào ở chỗ sâu trong, bị lần này mãnh đỉnh, Lam Linh nhịn không được a một tiếng cao kêu đứng lên. Lý Hổ thế này mới bắt đầu chậm rãi kích thích lên. Thỉnh thoảng dùng ngay trước ở hoa thần khẩu chỗ nhẹ nhàng ma sát. Thẳng đến Lam Linh chịu không nổi trong cơ thể ở chỗ sâu trong kia cổ hư không. Cấp đến độ kiều cổ mãnh diêu. Lãng thanh cao kêu khi, Lý Hổ thế này mới lại mạnh thật sâu đỉnh đầu. Khiến cho Lam Linh hừ a thằng kêu. Đại tam, mọi nơi thật sâu va chạm sau. Lại phục trở lại vực sâu chi nhạt khinh chọn liêu. Vài năm cũng không đi cho làm con thừa tự sự, lúc này Lam Linh giống như là lần đầu cô gái bình thường. Không bao lâu, đã bị Lý Hổ khiến cho xuân tình bừng bừng phấn chấn. Một viên khôi thủ không được lay động, kiều thể run rẩy, hai luồng thánh nữ phong loạn hoàng, hai thủ số chết cầm lấy sàng đan, trong miệng vong tình duyên dáng gọi to, a, thật thoải mái, ân, lại tới nữa. Đến cuối cùng, cư nhiên nhịn không được ô ô khóc đứng lên, thấy nàng biểu hiện như thế, Lý Hổ trong lòng ở đoán, chẳng lẽ là chính mình động tác rất mãnh, vẫn là nàng lâu lắm không có cùng nam nhân cùng nhau. Mà nay thiên lại được đến sủng hạnh, hưng phấn rơi lệ đâu, nhưng là ở chinh phục giai đoạn, Lý Hổ cũng không muốn đi hỏi, liền càng còn thật sự tiếp tục đi xuống. Lúc này Uyển Nguyệt, chính đem hết toàn lực lấy cận tồn lý trí đối kháng trong cơ thể Yin Yêu thúc giục bức. Chợt thấy Lý Hổ thủ tiếp xúc đến chính mình trên người. Hỗn thân chấn động, sớm cùng Lý Hổ từng có một đoạn kích tình nàng, cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy thực thoải mái. Nàng chỉ cảm thấy hầu chung không tự chủ được chuồn ra ân một tiếng yêu kiều. không khỏi xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng nhắm chặt hai mắt, khớp hàm nhắm chặt, Uyển Nguyệt muốn nhịn xuống trong miệng kia cổ càng ngày càng mãnh liệt hừ kêu cảm. Lúc này trong tai bỗng nhiên truyền đến Lam Linh A một tiếng thét chói tai. Nàng vội vàng trợn mắt vừa thấy, chỉ thấy Lam Linh kiều cổ cao ngất, giống như mẫu cầu bàn nằm úp sấp quỳ gối chính mình bên cạnh. Kiều thể nhẹ lay động, trong miệng lãng thanh không ngừng, ngữ điệu trung ẩn chứa vô tận sảng khoái thỏa mãn. Nàng phía sau Lý Hồ, chính cử một cây gân xanh tăng vọt, thổ ước tất trưởng đáng ghê tởm uế căn, ở cùng Lam Linh kề sát cùng một chỗ, một trước một sau không ngừng đong đưa. Này vừa thấy, Uyển Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, hai mắt tử nhìn chằm chằm hai người giao tiếp chỗ, rốt cuộc không thể đem ánh mắt rời. Trong lòng cận tồn lý trí lặng yên thối lui, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng dị thường. Trong miệng không tự giác truyền ra liên tiếp làm người ta mất hồn thực cốt yêu kiều. Chính chiến đấu hăng hái không ngừng Lý Hồ, trong tai truyền đến nữ hầu vệ Uyển Nguyệt từng trận lãng tiếng kêu. Hưng phấn huế căn càng thêm tăng vọt, hai tay nhanh cầm lấy Lam Linh thắt lưng khố chỗ, hận không thể đem chọc thủng dường như, bắt đầu liên tiếp mãnh đỉnh cấp đưa, chỉ nghe một trận ba ba cấp phang, nhất thời Lam Linh cả người cấp đầu. Trong miệng lãng thanh không ngừng, hoa thần nội bộ một trận cường lực co rút lại, cát cao cô trụ kêu ế căn đứng đầu. Lúc này một đạo nhiệt cuồn cuộn nước lũ theo Lam Linh trong cơ thể ở chỗ sâu trong chạy gấp mà ra. Kêu tại kêu ế căn mũi nhọn phía trên, một cỗ nói không nên lời thoải mái uất tạ cảm thẳng hướng Lý Hổ trong óc. Thiếu chút nữa không công đạo đi ra, vội vàng cắn răng để khí. Cường tướng kia cổ yếu phun trào khoái cảm cấp áp chế xuống dưới. Nhìn lại lần nữa cao phong Lam Linh, sụi lơ như nê ghé vào giường tháp thượng. Lý Hổ trong lòng có vô hạn kiêu ngạo, lôi kéo Lam Linh thân thể mềm mại chậm rãi tọa hạ. Lại lần nữa đem nàng bay qua thân đến tách ra hai chân khóa ngồi ở chính mình trong lòng. Lại đem huế căn tặng đi vào, cùng sử dụng ngón tay ở nàng cúc nụ hoa chỗ đẻ ép đi vào. Lam Linh cả kinh, cả người một trận mồ hôi lạnh, vội vàng toàn lực tưởng chống cự Lý Hổ ngón tay tiến sát. Anh hé miệng, liền đãi mở miệng phản đối, lại bị Lý Hổ thuận thế hôn trụ, lưỡi thân cửa vào nội một trận quấy, khiến cho nàng rốt cuộc nói không ra lời. Chỉ cấp đến độ trong mũi hừ hừ thở gấp gáp, thân thủ giữ chặt Lý Hổ tay phải muốn ngăn cản phía sau thế công. Lại bị Lý Hổ thật sâu đỉnh đầu. Đem huế căn chi đỉnh đầu hoa tâm một trận ma truyền. Một cỗ mãnh liệt tê dại cầm tập để bụng đầu, làm cho nàng lại lần nữa vô lực ngồi phịch ở Lý Hổ trên người. Mặc cho hắn tùy ý khi dễ, chỉ còn trong miệng vô ý thức truyền ra từng trận khắc nhân mất hồn thực cốt yêu kiều thanh. Từ đi vào thần điêu thế giới, Lý Hổ ngay cả ngự sổ nữ, sớm đã có tâm thử một lần kia khúc nụ hoa tư vị. Chỉ là sợ xúc phạm tới các nàng, lại không muốn xông vào mà làm này phản kháng. Đến lúc đó nhạ mỹ nhân sinh khí, ngược lại không tốt, nay gặp Lam Linh bị chính mình đùa giỡn toàn thân mềm yếu. Rốt cuộc vô lực phản kháng, trong lòng lại mong chờ muốn thử, trên tay động tác chậm rãi tăng lên, thậm chí ngay cả ngón áp út cũng gia nhập, từ vực sâu chi khẩu chảy ra thủy triều. Theo cổ câu chảy xuống đến phía sau cúc nụ hoa chỗ. Càng giúp Lý Hổ ngón tay sự trượt động tác, không bao lâu, thậm chí còn truyền ra phốc xích thanh âm, lại làm Lam Linh xấu hổ không chịu nổi. Trải qua Lý Hổ tướng gần ba cái canh giờ trà đạp. Lam Linh sớm toàn thân sụi lơ như nê, mặc dù đem hết toàn lực phản kháng, nhưng khởi không bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa Lý Hổ kia giống như trẻ con cánh tay bàn lớn nhỏ huế căn không ngừng ma truyền. Cùng với trước người thánh nữ phong phong nụ hoa cùng nam nhân trong ngực ma sát đẻ ép. Từng đợt tê dại khoái cảm, không ngừng đả kích Lam Linh thần trí. Dần dần, từ Lý Hổ ngón tay sự trượt ma truyền đến một cỗ kỳ lạ tê dại cảm. Làm Lam Linh hoảng hốt không thôi, nàng bất giác mở miệng nũng nịu ngâm nói. A, như thế nào hồi, a, không, không cần, kia ngón tay không ngừng sự trượt, khiến cho kia chặt chẽ cúc nụ hoa dần dần rộng thùng thình mềm mại. từng trận như lan giống như xạ mùi thơm phác bụi đánh úp lại. Trong tai truyền đến Lam Linh như ca giống như khóc yêu kiều cùng Uyển Nguyệt từng trận thở gấp gáp. Áp lực thật lâu sau thú yêu giống như lũ bất ngờ vỡ đê bàn mãnh liệt mà đến. Mạnh đem Lam Linh cuốn cái thân, nâng lên hai điều phấn nộn bạch chân cái đến trên vai. Chính là một trận mưa rền gió giữ bàn cuồng đỉnh mãnh đưa. Khiến cho Lam Linh toàn thân loạn chiến, trong miệng không ngừng cuồng hô lãng kêu. A, không được, thật thoải mái, ta muốn đã chết, chỉ thấy Lam Linh hai chân nhất đạng, toàn thân căng thẳng, hai tay số chết cầm lấy Lý Hậu cánh tay, cơ hồ yếu khắp xuất huyết đến, kia vực sâu chi khẩu ở chỗ sâu trong một đạo nhiệt lưu tuôn ra mà ra. Mà Lý Hổ lúc này đã ở không thể khống chế, cho dù đề khí lui giang, sử xuất mọi cách khống phun thuật, kiều ế căn ở Lam Linh vực sâu chi khẩu số chết đẻ ép hút dưới. Rốt cuộc chỉ không được kia cổ thư sướng khoái cảm, một tiếng điên cuồng hét lên, một cỗ nóng bỏng địa tinh tụy cuồng phun mà ra, như mưa rào bàn phun ở Lam Linh hoa tâm ở chỗ sâu trong. Kiều Lam Linh toàn thân run rẩy, hai mắt vừa lật, kính tự chết ngất đi qua. Cách chương.